Cô nàng xuyên không tinh nghịch. Chương 12, phá hoại buổi tiệc 2. Gocchuyenaudio.com. Sủng vật chạy đến gần và đỡ nhỏ dậy và nói, chủ nhân ơi. Đằng trước có rất nhiều tó đuổi. Hai mắt nhỏ sáng long lanh. Nhỏ chạy đi hái hoa dại và phủi lại quần áo nói, tó á, lần này ta sẽ tán được bầy tó. Chỉ cần con tó mà bị ta cưa đổ một phát thì có lẽ sau khi vào được bữa tiệc kia, ta sẽ tán đờ si nhiều cô lắm đây. Dứt lời thì bầy tó đuổi đến. Nhỏ đang cầm hoa giơ lên thì bị sủng vật lôi đi nhảy qua tường. Nhỏ kêu, chúng ta cô thuộc về nhau tó ơi. Nên tó cứ đi đi và, Nguyệt băng ta sẽ chờ tó quay lại. Sau khi trèo qua tường xong, nhỏ nói sủng vật ối. Mấy đứa óc vật này. Mấy chú cô biết anh đang tán tó à mà mấy chú. Mấy chú vô tâm chia cắt bọn anh hu hu, chủ nhân. Đúng là cô biết lo xa gì hết. Chủ nhân, cô thấy mặt mấy con tó kia dữ tợn thế nào là nó mà đớp cho một cái thì sẽ nhận được những phần quà như sau. Rất nhiều vết xăm răng tó. Nếu tó chưa tiêm vaccine sẽ nhận được cơn co giật. Rất nhiều thuốc vaccine và vết kim tiêm, nhỏ liền nói. Ai bảo ta cô lo xa chứ? Ta đã đặt trước quan tài và đã đào mộ chờ tụi bay vào trong đó rồi đấy. Đấy có phải là ta có lo xa cô? Nhỏ liền đứng lên cục đá và ngó lên tường vẫn thấy bầy tó. Nhỏ liền huýt sáo gọi bầy tó nói, mấy bạn tó à? MK là người tốt thì đừng có đớp MK. Bạn thích thì MK cho bạn đớp mấy con sủng vật kia kìa vì thịt nó ngon hơn MK. Với cả MK cô phải là cha, mẹ tụi nó nên đứa nào chọc giận bạn đứa đó tự chịu oái chủ nhân. Sao chủ nhân bán đứng tụi em, đúng là phận là sủng vật chưa một lần yêu ai. Nhìn về xa xôi đã thấy trong bụng bầy tó rồi. Sủng vật mếu thế là nhỏ cầm đá đáp tụi tó, làm cho bọn tó hoảng sợ chạy. Nhỏ lại treo tường vào lần hai. Lần này nhỏ nhảy xuống một cánh ngon lành cành đào thì tự nhiên vào một thanh niên trẻ tuổi đụng chúng nó. Nhỏ nói, phác, số đen quá, tên nào đụng chúng bà thế này? Mẹ đời, cô biết ti cây nào sắp ta vào cái số đen đùi thế này? Ta mà biết được đứa nào thì ta cho nhà ý một vụ pháo hoa rất đẹp. Ngọc Hoàng và Diêm Vương đang đánh bài thì cảm thấy lạnh sống lưng. Cách chương.